Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cô thấy nó rất đẹp. Tên phóng viên vẫn còn chật vật dưới đất, choáng váng chưa đứng dậy được thì Khải Tuấn đi đến. Không nói không rằng gì, đạp mạnh một cái vào người tên phóng viên khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Đám vệ sĩ thấy vậy không cần chỉ thị của Thiên Minh cũng biết mình nên làm gì. Rất nhanh sau đó, tên phóng viên được đem đi. Mọi người ai nấy đều bắt đầu hành trình nịnh nọt khen ngợi cô tài giỏi, có một người chồng yêu mình. Lý Như Kỳ thật sự rất muốn đánh cho bọn họ một trận rồi giật nát bộ mặt giả tạo đó. Lý do vì sao mỗi lần cha đi dự tiệc đều không muốn đem cô đi cùng, trừ phi đó là một bữa tiệc quan trọng cha mới dẫn theo cô. Cô đặc biệt rất ghét những bữa tiệc như thế này. Trên danh nghĩa một bữa tiệc, nhưng thực chất đây chính là một buổi đấu giá, một bữa tiệc buôn bán người. Các thương gia ai cũng đều mang con gái hay tình nhân của mình đi, rồi sẽ giới thiệu cho những người tai to mặt lớn. Họ bán rẻ người thân yêu của mình để chiếm lấy sự vui vẻ của người khác, nịnh nọt của họ để đem lại thứ lợi ích vớ vẩn cho sự nghiệp. Trong lúc Lý Như Kỳ đang mâu thuẫn chán ghét bữa tiệc thì Minh Chiết và Thiên Minh đi đến. Lý Viễn đột nhiên không rõ tung tích. Sau khi nhìn thấy thi thể Lý Viễn, Lý Như Kỳ thấy bản thân mình dù cho có hận ông ta đến mấy, nhưng trong thâm tâm cô không hề muốn giết ông ta. Có một chút đau lòng, một chút thương nhớ, dù sao đó cũng là người bác cả yêu thương cô nhất. Dù ông ta có giết cả nhà cô đi chăng nữa, có hận, có căm ghét, nhưng trong thâm tâm cô không hề muốn thấy ông ta chết, lại còn chết thảm như thế này. Khi mọi người tìm thấy Lý Viễn, xác ông ta nằm giữa căn nhà hoang, phần lá lách bị rạch một vết dài, bụng bị rạch khiến ruột gan rơi ra ngoài, tim bị lấy đi. Xem xét một vòng thì thấy tim của Lý Viễn bị một con chó hoang gặm nắp bét, mất đi hình thù vốn có. Những con chó hoang khác cũng thi nhau kéo đến lôi kéo ruột gan của Lý Viễn ra ăn ngồm ngoàm. Lúc nhìn thấy cảnh này, Lý Như Kỳ suýt chút nữa bật khóc. Cô ra lệnh cho Minh Chiết báo cảnh sát, còn bản thân đứng cách đó một đoạn xa, tự an ủi bản thân rằng đây là kết cục của Lý Viễn. Ông ta quá mức tham lam, ích kỷ nên đã tự đưa mình vào chỗ chết. Sau một hồi xúc động, cô đi về phía Thiên Minh nắm lấy tay hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Lý Viễn lại chết ở đây? Sau khi ông ta rời khỏi bữa tiệc thì gọi cho ai đó. Một lúc sau thì có xe tới đón lão ta. Tôi và Kiên đi theo đến đây thì thấy lão ta đang xích mích với Lâm Hùng. Trong lúc xô xát, Lâm Hùng đã lấy dao mổ bụng Lý Viễn. Sau đó còn moi tim Lý Viễn ném cho chó ăn. Kiệt cúi đầu nhìn thi thể của Lý Viễn thở dài nói: Lâm Hùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hai người bọn họ bất hòa? Lý Như Kỳ rụt rụt tay Thiên Minh hỏi: Cậu còn biết gì nữa? Thiên Minh trừng mắt nhìn Lý Như Kỳ. Lý Như Kỳ thấy vậy liền xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cô quên mất Thiên Minh ở bên cạnh cô cả buổi. Cô không biết, hắn làm sao mà biết? Họ cãi nhau chuyện của bà chủ. Lý Viễn nói muốn trả lại công ty, trả lại mọi thứ thuộc về bà chủ, nhưng Lâm Hùng không đồng ý. Tốt lắm, chứng tỏ trước lúc chết Lý Viễn còn biết hối cải. Sau khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến, Lý Như Kỳ và Thiên Minh cùng lên xe rời khỏi hiện trường. Nếu như Lý Viễn không tham lam, nếu như ông ta biết điều sống trong cuộc sống của mình, thì bây giờ ông ta chắc hẳn đang vui vẻ sống cùng con cháu, hạnh phúc viên mãn. Đáng tiếc ông ta lại chọn con đường xuống địa ngục. Về đến nhà, Lý Như Kỳ vừa mở cửa ra, liền thấy Tiểu Mỹ ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Một cô gái tràn đầy sức sống, giờ lại như cái xác không hồn ngồi đây, lại có chuyện gì rồi sao? Sao cô lại ở đây? Thấy Thiên Minh không để ý đến sự có mặt của Tiểu Mỹ ngồi xuống. Lý Như Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh Thiên Minh, nắm lấy tay hắn. Chồng cũ của tôi xuất hiện rồi, trong bữa tiệc anh ấy cứ như vậy mà lướt qua tôi như hai người xa lạ. Tại sao chứ? Tiểu Mỹ bật khóc ngồi thu chân lại, gục đầu xuống gối rồi khóc nức nở. Bên cạnh anh ấy giờ đã có một cô gái khác rồi. Anh ấy rất chiều chuộng cô ta. Nhìn thấy cô ta ở bên cạnh anh ấy nũng nịu làm màu, thật khiến tôi muốn đánh người. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Rời khỏi anh ta đúng thật là lựa chọn đúng, đúng đắn nhất nhất mà tôi thấy luôn. Được rồi, ngoan nào, hay là chúng ta uống một chút đi. Lý Như Kỳ vỗ vỗ đầu của Tiểu Mỹ rồi lôi đến phòng ăn. Dì Tình, làm cho bọn cháu một chút đồ nhắm đi ạ. Lý Như Kỳ nói xong mở tủ lạnh chẳng có bia, uống rượu thì cô không thích rồi, chẳng nhẽ giờ lại đi mua. Thiên Minh à? Lý Như Kỳ ngoái đầu nhìn Thiên Minh nháy nháy mắt. Quên đi, không cho phép uống nhiều. Uống say anh lập tức ném em vào nhà vệ sinh cho em ngủ ở đấy. Chồng với trả con. Lý Như Kỳ chun mũi lại làm mặt xấu. Đúng là chỉ có ở bên người thân, cô mới có thể thoải mái thể hiện cá tính thực sự của bản thân. Lý Như Kỳ vừa định quay người đi lấy rượu thì thấy Khải Tuấn đi vào. Đứng lại, đi mua bia đi, mua xong mới cho vào. Lý Như Kỳ đứng giang hai tay chắn cửa Khải Minh. Trời ơi, lại làm sao nữa đây? Khải Tuấn ấm ức quay đầu đi mua bia. Có bia rồi, uống thoải mái đi, xả hết giận vào đống bia này đi chứ. Lý Như Kỳ cầm chai bia nhét vào tay Tiểu Mỹ đang ủ rũ, rồi lại nhét vào tay Khải Tuấn. Không uống có được không? Khải Tuấn nhìn chai bia rồi khóc dở. Tửu lượng kém, để cho mấy cô nhóc này cười cho thì mất mặt lắm. Không uống. Lý Như Kỳ trừng mắt nhìn Khải Tuấn rồi ngửa đầu uống hết nửa chai bia. Khải Tuấn mặt méo xệch, nhắm mắt nhắm mũi uống. Khải Tuấn uống được ba chai đã gục xuống bàn ngủ ly bì, chỉ còn lại Lý Như Kỳ và Tiểu Mỹ, hai cô gái mỏng manh cô đơn ngồi nhìn nhau. Tuy không lên tiếng nhưng họ lại tự hiểu ý nhau. Tiểu Kỳ à, kết hôn năm 20 tuổi có phải quá sớm không? Người yêu nhiều nhất là người thất bại nhất đúng không? Tiểu Mỹ giọng nói khàn khàn thổ lộ. Tiểu Mỹ à, cô bớt ngốc đi có được không? Lý Như Kỳ cốc mạnh vào đầu Tiểu Mỹ một cái rồi tập tễnh đứng dậy. Ông xã, chồng yêu à. Lý Như Kỳ hít một hơi thật đầy rồi ngửa cổ lên trời hét. Sao vậy? Thiên Minh từ trên tầng thong thả đi xuống, lấy giúp em tập hồ sơ ở bàn làm việc với. Thiên Minh không nói gì, chỉ mỉm cười làm theo lời cô. Từ lúc kết hôn đến giờ, Lý Như Kỳ chưa từng gọi hắn thân mật như bây giờ. Em uống say rồi. Thiên Minh định ôm cô về phòng, nhưng Lý Như Kỳ nhất định không nghe. Em cứ liệu đấy, búng chán cho cô một cái. Thiên Minh lại một mình về phòng. Này Tiểu Mỹ, cô xem đi, xem cho kỹ vào. Cái tên đàn ông đó không đáng để cô ngày nhớ đêm mong đâu. Cái thể loại mồm miệng lúc nào cũng nói yêu cô. Nhưng rồi sao? Một ả đàn bà lẳng lơ dỗ ngọt vào câu. Hắn ta lập tức biến thành một con chó chết tiệt đi theo câu ta. Lý Như Kỳ đầm mạnh tập hồ sơ vào người Tiểu Mỹ rồi nói một hồi. Con chó chết tiệt ấy, tôi không cần nữa, được không? Tiểu Mỹ mỉm cười cầm chai bia khua khua trước mặt Lý Như Kỳ mỉm cười. Tốt, tốt lắm, đã là phụ nữ thì phải thật mạnh mẽ, yêu được thì hận được, nắm được thì buông được. Quá nửa đêm, Thiên Minh rốt cuộc cùng chịu hết nổi, vừa tức giận vừa khó chịu. Vợ hắn thế nào mà lại đi uống bia với một đám ngu ngốc vậy chứ? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Thiên Minh tức giận đùng đùng đi xuống, thì thấy Lý Như Kỳ và Khải Tuấn đã ngủ gục trên bàn. Tiểu Mỹ thì gật gà gật cù lơ ma lơ mơ, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Hắn lặng lẽ đi đến bên Lý Như Kỳ, cẩn thận ôm cô dậy, tiện thể đạp mạnh một cái vào ghế Khải Tuấn, khiến cho hắn giật mình bật dậy. Lôi cô nhóc này về phòng khách, cả cậu nữa. Sáng mai tôi mà còn thấy hai người ngủ tù lù một đống thế này thì liệu. Vài câu đe dọa buông xuống, Thiên Minh bước đi vững vàng về phòng. Về đến phòng cũng không vội ngủ, hắn vào phòng tắm pha nước ấm để tắm cho vợ yêu trước đã. Nguyên một ngày dài mệt mỏi, ít nhất cũng phải giúp vợ yêu của hắn tắm rửa sạch sẽ, lúc đấy cô ấy mới có thể ngủ ngon được. Người đàn ông bình thường vẫn lạnh lùng, thâm trầm, một giờ sáng vẫn còn đang pha nước ấm giúp vợ tắm. Bên ngoài người ta nghĩ hắn thế nào không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu hiểu được hắn, ở bên hắn cùng hắn trải qua những thăng trầm biến cố của cuộc đời. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, hắn chỉ muốn làm việc thật tốt, lo cho Thiên Ngọc một cuộc sống đầy đủ, vô lo vô nghĩ. Nhưng từ khi gặp cô lại khác, hắn muốn nằm trong cái ôm ấm áp của cô, làm nũng với cô để cô nghịch tóc hắn. Cảm giác ấy đặc biệt rất ấm áp. Từ khi cha mẹ hắn mất, đã rất lâu rồi, hắn không còn bắt gặp thứ cảm giác đó. Lý Như Kỳ là vợ hắn, cô sẽ không bao giờ rời xa hắn. Kể cả nếu cô có ý định rời xa hắn, hắn thả nhốt cô lại, ích kỷ đến như vậy. Nhưng hắn biết phải làm thế nào. Bên ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng, trầm mặc chỉ là vì hắn không muốn chịu tổn thương. Còn hơn thế nữa là hắn muốn bảo vệ những người mà hắn yêu thương. Nhưng ít ra cô cũng hiểu được điều đó. Tuy bây giờ cô không dành nhiều thời gian cho hắn, nhưng không sao, hắn có thể đợi. Cô chỉ cần lấy lại tất cả những thứ thuộc về bản thân xong, sẽ thoải mái ở bên hắn. Rồi họ sẽ tổ chức một buổi hôn lễ thật lớn. Thì mình vừa tắm cho Lý Như Kỳ, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, muốn có một mái ấm bền vững, muốn cô sinh cho hắn vài nhóc, rồi sẽ cùng cô vun đắp mọi thứ. Hắn sẽ cùng cô chăm sóc lũ nhỏ, Đến lúc đó hắn sẽ buông bỏ băng nhóm, sẽ để Minh Triết thay hắn quản lý. Một bên bình yên đến ngây ngất, còn một bên thì khăng khít nồng cháy. Chuyện là lúc Hải Tuấn định đưa Tiểu Mỹ về phòng thì gặp Minh Triết. Cậu ta lập tức đẩy Tiểu Mỹ cho Minh Triết, rồi lò mò tìm đến phòng khách ngủ. Minh Triết chỉ đơn giản là đưa Tiểu Mỹ về phòng, nhưng không ngờ cô nhóc này lại say đến mức làm loạn hết lên. Lúc đầu thì đòi uống nữa, lúc sau thì kêu nóng, còn cởi hết đồ trước mặt Minh Triết. Cởi xong lại lăn đùng ra giường, gác chân lên người Minh Triết bắt đầu ngủ. Minh Triết toàn thân nóng bừng, khí thế hừng hực. Đùa với ai vậy? Minh Triết hắn là đàn ông đích thực, hoàn toàn không phải cong. Cô nhóc này lại hồn nhiên hoành hành, khiến cho hắn khổ cực xong lăn ra ngủ. Một nụ cười thoáng qua bên môi, Minh Triết lập tức ôm Tiểu Mỹ dậy. Làm cái gì vậy? Tiểu Mỹ giọng mè nheo ngái ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi đã khiến cho Minh Triết máu dồn lên não, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Ngoan, tôi đưa em đi tắm có được không? Minh Triết kiên nhẫn nhìn cô gái trong lòng giọng khàn khàn. Tiểu Mỹ xoay người tìm một tư thế thoải mái, rên khẽ một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Chắc em không cần tắm nữa đâu. Minh Triết quay người lại, tiến thẳng về phía giường lớn, rồi hàng loạt những nụ hôn tới tấp ồ ạt đến. Những vết hôn màu đỏ sẫm lần lượt xuất hiện. Do trong người có chút cồn, Tiểu Mỹ cứ vậy ngây ngốc hòa mình theo từng nụ hôn của Minh Triết. Lúc đầu chỉ hôn, về sau là những cái vuốt ve. Chỉ một lúc sau, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể đang mạnh mẽ quấn lấy nhau. Người đàn ông thân thể rắn chắc, làn da lúa mạch cuốn hút. Cô gái yếu ớt, làn da trắng mịn, đang yêu kiều, uốn éo theo từng động tác của người đàn ông. Còn Tuấn Khải, ngủ phòng khách ngay đối diện bọn họ, bị tiếng rên rỉ làm cho mất ngủ. Mẹ kiếp, lớn tiếng thế này là đang cố tình sao? Tiếng rên rỉ vẫn cứ đều đều cho đến 4 giờ sáng. Khải Tuấn ngồi đờ được giữa giường, trừng mắt nhìn bức tường như muốn nhìn xuyên sang phòng bên cạnh lẩm bẩm. Tên ngựa đực này khỏe thật, hơn 2 tiếng đồng hồ cơ đấy. Ông đây cũng mất ngủ luôn, hoang dâm vô độ. Hoành hành thế này chứng tỏ không coi ai ra gì có đúng không? Khải Tuấn ấm ức nằm xuống, kéo chăn đắp kín đầu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Còn chưa kịp nằm ấm chỗ thì bên kia lại tiếp tục vang lên tiếng kêu. Cái tên chết tiệt này, ông đây giết chết 2 kẻ đang dung tục các ngươi. Khải Tuấn lấy súng trong ngăn kéo, xúc động, đứng dậy, nhưng sau đó lại ngồi xuống, tò mò ngẩn ngơ nhìn bức tường đối diện. Tên kia là ai nhỉ? Chẳng nhẽ là Thiên Minh? Không đúng. Đi kiểm tra xem. Vậy là 4 giờ sáng Khải Tuấn gõ cửa phòng Thiên Minh. Chán sống rồi à? Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ Khải Tuấn chạy mất dép. Thiên Minh vẫn ở trong phòng, trong nhà chỉ có 3 gã đàn ông. Mình thì cũng ở đây rồi, vậy còn Triết Minh? Oh my god, Triết Minh cuối cùng cũng phá vỡ tấm thân xử nam rồi. Ngay lúc đó, Khải Tuấn xúc động đến mức gọi điện cho Thiên Ngọc về ngay để xem cảnh tượng hiếm có này. 4 giờ sáng gọi điện làm phiền người khác thì không nói làm gì, kèm theo đó lại là giọng nói hưng phấn tột độ. Thiên Ngọc, Minh Triết phá thân rồi, có tò mò thì về ngay. What? Phái một chiếc trực thăng đến đón em đi. Thiên Ngọc nghe xong lập tức tỉnh ngủ, hứng thú hét lên với Khải Tuấn. Ok baby. Trong căn biệt thự nhỏ, không gian như lắng động, Khải Tuấn sau khi phát hiện ra sự thật, cậu ta đi khắp nơi rêu ra chuyện Minh Triết mất đời trai. Từ giúp việc, quản gia đến Lý Như Kỳ và Thiên Minh đều bị đả động. Mọi người tập trung lại ở phòng khách chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện. Thật không ngờ chỉ mấy chén rượu, Lý Như Kỳ gặm quả táo lắc lắc đầu nở một nụ cười đều. Còn đau đầu không? Thiên Minh nhéo má cưng chiều nhìn vợ yêu. Chỉ hơi nặng đầu một chút thôi, hết đau rồi. Lần sau còn dám uống say nữa, anh sẽ ném em vào nhà vệ sinh cho em ngủ đấy luôn. Lý Như Kỳ nghe thấy vậy liền chui mũi lại rồi cười rào hoạt. Nói thì oai, tối qua không phải cũng nói vậy sao? Vậy mà vẫn ôm cô về phòng, còn tắm rửa sạch sẽ cho cô nữa. Cứ dọa đi, còn lâu mới sợ. Lúc đầu mọi người đang cười vui vẻ ở bên ngoài thì thấy Minh Triết ôm Tiểu Mỹ đi ra. Hai người nên cảm ơn bà mối tôi đi. Lý Như Kỳ hưng phấn, đứng phắt người dậy cười nói. Tiểu Mỹ vẫn còn ngái ngủ, nghe Lý Như Kỳ nói xong lập tức tỉnh ngủ, mặt mũi đỏ ửng rúc trong lòng Minh Triết. Tiểu Kỳ mất hình tượng tổng tài lạnh lùng, xinh đẹp rồi đấy. Đừng nói linh tinh, đây chẳng qua chỉ là hành vi trong lúc say không kiểm soát được bản thân, chỉ là chuyện ngoài ý muốn không tính. Tiểu Mỹ thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lý Như Kỳ đe dọa. Nói lại xem. Minh Triết ôm Tiểu Mỹ thật chặt, thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Tôi nói đều là sự thật. Tiểu Mỹ rụt rè nhỏ giọng than thầm. Dù có mạnh miệng đến mấy, nhưng khi đối diện với người tình một đêm này khiến cho cô không mấy tự nhiên. Lúc đó cô say thì không nói làm gì. Minh Triết rõ ràng đến giờ vẫn rất tỉnh táo, tại sao không ngăn cô lại? Minh Triết tức giận đặt Tiểu Mỹ ngồi xuống bên cạnh Lý Như Kỳ, còn thân nhẹ nhàng để tránh làm đau Tiểu Mỹ, rồi tức giận đi về phòng mình. Cái gì mà nhất thời hồ đồ, cái gì mà chuyện ngoài ý muốn, cái gì mà không tỉnh táo? Chẳng có gì hồ đồ ở đây hết, lại càng không phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc quan hệ Minh Triết vốn rất tỉnh táo, cậu ta còn rất nghiêm túc suy nghĩ, ngoài ý muốn ở đâu chứ? Ngày hôm qua, ngay lúc bữa tiệc đang diễn ra, Minh Triết phát hiện Tiểu Mỹ trốn ở một góc ngồi khóc một mình. Ngay lúc đấy cậu ta đã để ý đến cô rồi, rồi sau đó lại thấy cô không tự nguyện mỉm cười với gã đàn ông lạ mặt, cậu ta đã thấy không vừa mắt rồi. Đó không phải là tiếng sét ái tình hay gì gì đó. Đó chỉ đơn giản là thấy một người hoạt bát vui vẻ, bỗng chốc liền biến thành một người đa sầu đa cảm, thì có vẻ không quen. Hàng ngày đều gặp cô, mỗi lần gặp đều thấy cô vui vẻ đùa giỡn với đồng nghiệp, giờ thấy cô buồn như vậy, có chút không quen. Rồi sau đó tự thấy bản thân chẳng một chút bầu xích với cô, dần dần tiến tới mối quan hệ, vượt mức cho phép. Lúc đấy cậu ta mới thấy, bản thân có lẽ ngay từ lần gặp cô đã thường xuyên để ý đến những hành động của cô ấy, dù chỉ là nhỏ nhất. Mặc kệ cô đã từng kết hôn, đó đã là quá khứ. Quá khứ đã không ở bên cô ấy, khiến cô ấy đau lòng vì người đàn ông khác. Nhưng hiện tại và tương lai, chỉ muốn cô ấy luôn nghĩ đến Minh Triết, quan tâm đến Minh Triết. Những lúc mỉm cười vui vẻ, đều sẽ nghĩ đến Minh Triết. Mọi thứ về cô đều sẽ có sự xuất hiện của Minh Triết. Minh Triết đang nửa ngồi nửa nằm trên giường suy nghĩ thì thấy Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đi tới. Anh sao vậy? Tức giận thật sao? Tôi còn đang định đi tìm em đây. Minh Triết ngồi thẳng người dậy tìm Tiểu Mỹ. Tôi không cần biết quá khứ của em như thế nào, đã yêu bao nhiêu người, đã ở bên cạnh ai, lo lắng cho ai. Tôi muốn hiện tại và tương lai, người duy nhất em nghĩ đến, người duy nhất khiến em quan tâm, lo lắng là tôi. Cho nên em tốt nhất đừng có suy nghĩ đến chuyện gì mà ngoài ý muốn hay bất cứ thứ gì hết. Hiện tại và tương lai dù có như thế nào, tôi sẽ cùng em vượt qua. Minh Triết cất giọng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, tuyên bố một cách bá đạo, khiến cho cô không biết nói thế nào cho đúng. Cái này tôi, mặc dù anh không bận tâm quá khứ của tôi đã từng kết hôn hay bên cạnh ai, nhưng tôi bận tâm. Người đầu tiên của tôi không phải là anh, nhưng người đầu tiên của anh lại là tôi. Nếu chúng ta ở bên nhau thì có vẻ không công bằng. Em biết vậy là tốt, từ nay về sau cố mà bù đắp cho tôi. Minh Triết nói xong tiến về phía Tiểu Mỹ rồi ôm cô về giường. Nhưng cái này, hình như có gì đó không đúng thì phải. Ngủ một chút đi. Minh Triết lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn của Tiểu Mỹ. Cô gái ngốc nào đó do tối qua bị dày vò đến mức teo não. Nghe thấy Minh Triết nói vậy, liền mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ ngon lành, quên luôn chuyện quan trọng trước mắt. Ngốc! Minh Triết khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng ôm cô tiến vào giấc ngủ bù. Lý Viễn chết rồi, chắc chắn trong công ty đang xảy ra mâu thuẫn, sẽ khắc loạn đây. Đây là cơ hội tốt nhất, nhanh tay thu mua cổ phiếu nhiều nhất có thể. Lý Như Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Dạ, Minh Triết cúi đầu cung kính rồi đi thẳng ra ngoài. Lý Viễn trên danh nghĩa vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thanh. Anh ta chết bất chợt như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho các cổ đông khác trong công ty hoang mang. Đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại những thứ thuộc về cô. Thì mình chắc chắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô rồi. Đây là cơ hội tốt. Cô biết thì chắc chắn thì mình đã đoán trước được từ lâu. Ông xã của cô rất chi là hoàn hảo. Tại công ty Đại Thành, chủ nhân, tôi mới phát hiện cổ phiếu của chúng ta đang bị một người nặc danh thu mua số lượng lớn. Cận vệ trung thành của Lâm Hùng, Quách Mạnh Niên, cất giọng nặng nề, đầy đầy gọng kính nói. Chết tiệt, Lâm Hùng đập mạnh tài liệu tức giận chửi thề. Còn không mau đi ngăn chặn ngay tình trạng này. Chúng ta cần công ty này để rửa đống tiền phi pháp kia. Nếu không còn nữa thì sẽ khá rắc rối đấy. Lâm Hùng đập mạnh vào ghế dựa, trầm ngâm suy nghĩ. Vâng, tôi sẽ điều tra cẩn thận xem kẻ đứng sau là ai. Khỏi cần điều tra, khả nghi nhất chính là con nhỏ Lý Như Kỳ. Mẹ nó, không khiến nó ngừng lại thì bắt nó về đây, chúng ta sẽ lấy luôn cái công ty RP kia. Lâm Hùng nở nụ cười gian tà nhìn Quách Mạnh Niên. Vâng ạ. Quách Mạnh Niên mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu chào Lâm Hùng rồi đi thẳng ra ngoài. Cái loại danh con vắt mũi còn chưa sạch, dám chơi ông đây. Lâm Hùng ngồi vắt chéo chân lên ghế, nhếch miệng cười đều. Suốt một buổi sáng đấu đá cân não với Lâm Hùng, Lý Như Kỳ vừa về đến nhà liền trầm ngâm suy nghĩ về điểm yếu của lão ta. Là một người rất háo thắng, đã vậy còn vội vàng, thiếu kiên nhẫn. Ông ta định giành vụ thầu khu nghỉ dưỡng phía tây của công ty cô. Nơi đó vốn dĩ chắc có chút giá trị lợi dụng nào đó đối với Đại Thành, nhưng chỉ vì chút hơn thua mà tranh giành với cô sao? Một lão hồ ly sống trên thương trường bao nhiêu năm, một chút kiên nhẫn cũng không học được. Vội vội, vàng vàng, cuối cùng vẫn là bại trong tay cô, hồ đồ. Vợ ơi! Lý Như Kỳ vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa thì Thiên Minh từ trên tầng đi xuống. Đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề, bộ mặt ngái ngủ, mắt tí hí mệt mỏi. Ông xã, anh làm sao vậy? Hôm nay không đến công ty sao? Lý Như Kỳ giang tay ôm lấy Thiên Minh vào lòng, người đàn ông thở dài thỏa mãn, dày dày cái đầu đang choáng váng vào bộ ngực mềm mại. Vợ, anh ốm rồi, đầu rất đau. Thiên Minh ỉu xìu tựa đầu vào ngực Lý Như Kỳ ưu khuất nói, tay vẫn đang cần quẩy bộ ngực đẫy đà của Lý Như Kỳ. Khó chịu lắm sao? Sao anh không gọi Khải Tuấn đến? Lý Như Kỳ xoa xoa đầu Thiên Minh, chỉnh lại mớ tóc tai lộn xộn dịu giọng nói, vợ ơi, đi ngủ đi. Thiên Minh mắt tí hí đứng dậy nắm tay Lý Như Kỳ lôi vào phòng ngủ. Đợi em thay đồ đã, ngủ trước đi. Lúc cô quay lại đã thấy Thiên Minh ôm chăn quấn kín người, có vẻ như rất lạnh. Thiên Minh, anh sao vậy? Lý Như Kỳ kéo chăn ra rồi chui vào, ôm đầu Thiên Minh đặt nhẹ tay lên kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá, thấy khó chịu sao không gọi em sớm hơn? Lý Như Kỳ vừa tức giận, vừa đau lòng nhìn Thiên Minh đang ngủ mê man trong lòng, rồi lấy điện thoại gọi cho Khải Tuấn. 38.5, sốt cao vậy? Khải Tuấn cảm thán một câu rồi lấy thuốc tiêm cho Thiên Minh một mũi hạ sốt, còn để lại một túi thuốc cho Lý Như Kỳ, dặn dò vài câu rồi ra về. Đáng ra theo thường lệ hắn sẽ ở lại đây quậy một trận rồi mới về, nhưng do hôm trước gọi Thiên Ngọc về nhưng lại để cho cô nhóc bỏ qua mất chuyện hay, nên bây giờ cô nhóc ấy đang ở nhà cậu ta làm loạn, không thể lơ là được. Lý Như Kỳ đặt nhẹ đầu Thiên Minh nằm xuống gối, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà tắm, bê một chậu nước lạnh lau người giúp Thiên Minh hạ nhiệt. Cơ thể nóng bỏng được cô lau qua nước lạnh vài lượt mới hạ nhiệt. Nhiều lúc cô lại thẫn thờ ngồi ngây ra nhìn Thiên Minh đang ngủ. Lúc đầu có vẻ khó chịu, khi ngủ cũng nhíu mày. Mãi sau cơn sốt một chút mới thấy hắn thoải mái ngủ. Mặt chỉ hơi đỏ, cơn sốt cuối cùng cũng đỡ. Lo lắng suốt cả buổi cuối cùng cũng đỡ hơn rồi. Đã mệt như vậy sao không gọi điện cho cô? Sợ làm phiền sao? Đáng lẽ ra trong nhà có giúp việc, nhưng về sau Thiên Minh nói như vậy rất làm phiền, nên giúp việc đến làm theo giờ. Chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, giặt phơi đồ xong sẽ về. Bây giờ nghĩ lại, trong nhà ít ra cũng phải có vài người mới đỡ trống trải, lúc cần thiết còn có người giúp đỡ. Còn nếu Thiên Minh không thích, thì sau khi lấy lại công ty, cô sẽ sáp nhập hai công ty lại với nhau, giao cho Thiên Minh quản lý, còn cô sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm lo cho tổ ấm. Lúc đầu không nghĩ Thiên Minh sẽ có ngày bị ốm. Đến lúc hắn ốm rồi, cô lại có cảm giác bản thân mình vẫn chưa làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Chưa chăm lo tốt cho chồng, ngày ngày ra ngoài chuyện công ty, đến mức thời gian cho gia đình cũng không có. Sẽ sớm thôi, cô sẽ sớm hoàn thành xong công cuộc lấy lại công ty gia đình cô. Lúc đấy cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà học nấu ăn, đợi ông xã đi làm về, sẽ sinh cho hắn một bảo bối đáng yêu. Sau một tuần nghỉ dưỡng, Thiên Minh gần như đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Lý Như Kỳ nổi hứng gọi điện rủ Tiểu Mỹ, Minh Triết, Khải Tuấn cùng Thiên Ngọc về làm một bữa tiệc đồ nướng. Ồ, sao dạo này tôi không thấy bánh bao đâu nhở? Tiểu Mỹ ngồi ở phòng khách tán gẫu. Mấy hôm Thiên Minh ốm rất nhạy cảm nên đem bánh bao đến cửa hàng thú cưng rồi, lát nữa sẽ đi đón nó. Lý Như Kỳ với tay lấy một quả táo ngoạm một miếng to, lười biếng nói, nhớ bánh bao quá đi. Thiên Ngọc từ trong bếp đi ra thở dài lên tiếng, bánh bao rất lớn nhanh nha, giờ phải một mình một phòng rồi. Có một vị sĩ to lớn như vậy rất ngầu nha. Thiên Ngọc hứng thú nhảy lên. Thật ra cũng đã khá lâu rồi, Lý Như Kỳ không ngó ngàng đến bánh bao. Cô cũng tự lấy bản thân mình bận đến mức không hoàn thành nổi trách nhiệm của một người chủ. Như Kỳ, anh có chuyện muốn nói với em. Khải Tuấn từ lúc vào đến giờ, mặt mũi rất nghiêm túc. Lý Như Kỳ vốn đang thắc mắc nguyên nhân, nhưng giờ thấy Khải Tuấn lên tiếng, cô có dự cảm không lành. Vợ ơi, cửa hàng thú cưng gọi điện bảo chúng ta đến đón bánh bao kìa, có vẻ hôm nay họ đóng cửa sớm. Thiên Minh từ phòng bếp đi ra lớn tiếng nói, có chuyện gì để lát em về thì nói, đi trước nha. Lý Như Kỳ vừa đứng dậy thì thấy Thiên Minh tháo tạp dề. Làm gì vậy? Lý Như Kỳ tròn mắt nhìn Thiên Minh tò mò hỏi, Đi cùng em. Thiên Minh thản nhiên nhìn Lý Như Kỳ. Thôi đừng, anh ở nhà nấu cơm đi, em đói muốn chết. Lúc về em muốn thấy một bàn ăn thịnh soạn đấy biết chưa? Lý Như Kỳ chỉ tay cảnh cáo nhìn Thiên Minh cười, sau đó đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ vô cùng thoải mái, vì cửa hàng thú cưng cách nhà cô không mấy xa nên cô quyết định sẽ đi bộ hóng gió một chút. Những tháng ngày bận bù đầu, không biết đã bao lâu rồi cô không thoải mái vừa tản bộ vừa hóng gió như bây giờ. Đi được một đoạn, Lý Như Kỳ phát hiện phía xa có một chiếc xe đang theo đuôi cô. Đôi mắt đỏ rượu lúc này tràn đầy sự cẩn thận, phòng bị. Mãi cho đến khi đón được bánh bao rồi, chiếc xe vẫn theo phía sau. Tuy không quá lộ liễu, nhưng chỉ cần cẩn thận để ý một chút, liền phát hiện. Lý Như Kỳ dừng bước lấy điện thoại định gọi cho Thiên Minh đến đón, nhưng vừa đụng vào điện thoại, lập tức có người đi đến chế trụ cô. Sau đó cô thấy tay hơi hơi nhói đau, rồi sau đó mất đi ý thức. Bánh bao đứng bên cạnh Lý Như Kỳ, thấy chủ nhân bị tấn công, không hề chần chừ lập tức tấn công kẻ áo đen. Bánh bao chưa hẳn đã là một con báo trưởng thành, nhưng vì được chăm sóc cẩn thận nên đã to lớn hơn một người trưởng thành. Xương cốt khỏe mạnh, sức khỏe thì khỏi phải nói. Tên tấn công Lý Như Kỳ bị một phát cắn của bánh bao làm cho choáng váng. Cánh tay hắn gần như rời khỏi cơ thể, máu be bét đầy đường, tiếng gào thét kinh hoàng, hoảng sợ của hắn càng khiến cho bánh bao hưng phấn. Trong xe bỗng xuất hiện thêm 3 tên đàn ông trưởng thành, lực lưỡng. Bọn họ ai cũng e dè đến cứu tên đang bị bánh bao giày vò. Muốn cứu nhưng lại không dám. Cánh tay cầm kim tiêm của tên tấn công, Lý Như Kỳ trực tiếp bay ra ngoài đường lớn. Hắn kêu cứu là cả giọng, nhưng không hề có ai ngó ngàng, có ý định cứu hắn. Bây giờ hiện đang là 12 giờ trưa, nên ngoài đường rất thưa người, không cần phải nói đến chuyện. Đây là nơi dành cho giới thượng lưu sống. Xung quanh rất yên tĩnh, cách xa đường lớn, tiếng kêu gào được một lúc rồi lập tức tắt lịm. 3 tên to con còn lại hoảng sợ nhìn bánh bao phanh thây đồng bọn, chân tay luống cuống hoảng sợ, nếu không bắt được Lý Như Kỳ, nhất định sẽ chết. Bây giờ không chết thì lúc quay về, đằng nào cũng chết. Đã vậy người nhà cũng sẽ bị vạ lây. Bọn chúng nhân lúc bánh bao đang hăng say làm thịt tên đồng bọn, liền tiến về phía Lý Như Kỳ, vác cô lên xe, liều mạng phóng nhanh về phía trước. Tên đồng bọn kia bị bánh bao cắn xé đến biến dạng, cả cơ thể nằm giữa những đống máu loang lổ, đáng sợ. Nghe thấy tiếng khởi động xe, bánh bao lập tức đuổi theo. Tốc độ của một con báo có thể đạt tới 104 cây số mỗi giờ và có thể đạt tốc độ tối đa chỉ bằng vài cú nhảy. Vậy nên bánh bao luôn theo sát chiếc xe, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một mảnh đất hoang. Hàng trăm người chĩa dao vào bánh bao khiến cho cô nhóc trở về thế bị động, không dám tiến lên. Mãi cho đến khi 3 tên đàn ông lôi Lý Như Kỳ từ trong xe đi ra, bánh bao thấy vậy lập tức nhảy vọt một cái, tấn công kẻ đang lôi kéo Lý Như Kỳ. Thuốc mê trong cơ thể vốn không nhiều, sau cú ngã đó Lý Như Kỳ dường như tỉnh táo hơn một chút. Vừa mở mắt ra, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là bánh bao máu me đầy người, đang gầm gừ bảo vệ cho cô. Tuy đã tỉnh táo lại không ít, nhưng thuốc mê vẫn còn tác dụng, khiến cho người của Lý Như Kỳ không còn chút sức lực. Cô vô lực nhìn bánh bao liều mạng với hơn 100 người đàn ông. Là một con báo kiêu ngạo, bánh bao hung hãn tấn công những kẻ có mặt ở đây. Toàn thân bánh bao đã không ít thương tích, cố gắng lắm chỉ có thể hạ gục được một nửa số đó, rồi nhẹ nhàng đi về phía Lý Như Kỳ nằm xuống. Liếm liếm khuôn mặt cô, rồi gục đầu vào tay cô nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Lý Như Kỳ một mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng. Cô ôm đầu bánh bao, cố gắng ngồi dậy vuốt ve vết thương của cô nhóc. Tiếng thở lúc đầu rất nặng nề, dần dần liền bình ổn, dần dần hồi sức. Cô nhóc cựa người gối lên đầu Lý Như Kỳ, nhìn chằm chằm đám người xung quanh bằng ánh mắt màu xanh trong vắt, vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Đám người chứng kiến bộ dạng hung hãn vừa rồi của bánh bao, ai ai cũng sợ hãi không dám tiến lên phía trước. Chúng chỉ dám cầm dao chĩa về phía một con báo. Con báo đốm trắng giờ toàn thân không còn một màu đốm trắng nữa, mà là một màu đỏ của sự chết chóc. Từ đầu đến cuối, Lý Như Kỳ không hề lên tiếng, cô chỉ ngồi yên lặng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của bánh bao. Cô chỉ mong sao xoa dịu một chút nào đó nỗi đau của cô nhóc. Một con mèo lớn, một con người bé nhỏ, nghe có vẻ đây là sự kết hợp chẳng mấy tốt đẹp, chẳng mấy hài hòa. Nhưng giờ đây, hình ảnh đó thật bình yên, thật sự rất hài hòa, rất đẹp. Hơn 2 tiếng đồng hồ không thấy Lý Như Kỳ trở về. Thì mình vội vàng gọi điện thoại cho cửa hàng thú cưng, thì họ nói cô đã về được khá lâu. Mọi người bắt đầu sợ hãi, lo lắng, tất cả bắt đầu chia ra đi tìm Lý Như Kỳ. Người thì cố gắng liên lạc, có người thì không tin Lý Như Kỳ xảy ra chuyện, nên vẫn thản nhiên ngồi chơi. Tiêu biểu là cái tên lang băm Khải Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net